Số 13 phố Minh Khơ. Chương 183, 183, Rasma 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách hàng vào cửa hàng của ta là để mua đồ ăn nhẹ. Điểm tâm trong quán chúng ta thấm đậm tình yêu cùng với hương vị tinh thần thợ thủ công. Vì vậy giá của nó đắt hơn nhiều so với đồ ăn nhẹ thông thường. Nhưng một người nguyện đánh một người nguyện bị đánh. Không phải sao? Sau khi khách mua đồ ăn nhẹ, thân là nhân viên cửa hàng liền làm quen cùng khách. Chúng ta trò chuyện vài ngày. Tình cảm nhanh chóng nóng lên. Trong nháy mắt xác định mối quan hệ bạn bè nam nữ. Sau đó không kìm lòng được liền xảy ra những chuyện nên xảy ra giữa các cặp đôi. Sau khi sự việc xảy ra, tình cảm nhanh chóng tan vỡ. Chúng ta lại chia tay. Nhưng chuyện tình cảm rất khó để hoàn toàn chặt đứt. Tình cũ không rủ cũng tới là một loại trạng thái bình thường. Cho nên lần sau người yêu cũ lại xuất hiện ở cửa hàng của ta. Chỉ cần mua thêm một khối điểm tâm, tình cảm của chúng ta lập tức có thể như cho tàn nhóm lửa trở lại. Thi nhân Đa Lô, một trong những nhà thơ vĩ đại nhất trong lịch sử Luzia, đã viết như sau: thanh xuân của ta đã sớm gửi gắm nơi cửa hàng điểm tâm quê hương. Ta hiểu rất rõ, dù ta có già, nhưng vẫn có thể tới nơi này. Một lần nữa hồi tưởng lại thanh xuân đã mất. Rasma đến trước một cửa hàng bánh ngọt nhỏ. Một đờ ĩa bánh gà bên trong quầy coi như tươi mới. Một người phụ nữ đang ngồi trên băng ghế nhỏ dệt áo len. Ngẩng đầu lên và nhìn ra Rasma đang đứng ở cửa. Cô đặt kim chỉ xuống. Đứng dậy, mở rộng áo khoác của mình và phơi bày cơ thể của mình. Rasma nhìn thoáng qua, nở nụ cười, lấy ra 5 tờ tiền mệnh giá 100 lukoi, đặt trên mặt tủ, người phụ nữ khẽ nhíu mày. Ban ngày, Rasma thở dài, cảm khái nói, đắt như vậy rồi sao? Người phụ nữ lắc đầu, ngươi hiểu lầm, không cần quá nhiều, ta còn phải về nhà vào ban đêm để phụ đạo cho con của ta. Chỉ buổi chiều này, được, vào đi. Nhưng mà ngươi thu lại mấy tờ, có là tiền bâu ơ cũng là quá nhiều rồi. Không cần, Rasma rút đờ ĩa đựng bánh gà trong tủ ra. Bên trong vừa vặn có 5 cái bánh gà. Hắn cầm lấy một cái cắn một cái. Đi vào, người phụ nữ thuần thục hạ tấm ván cửa xuống. Bên trong rất tối, người phụ nữ phải bật đèn sáng lên. Có chút đơn sơ, một cái giường, một cái sofa cũ nát. Một cái hố ngồi xổm cộng thêm một đoạn đường ống nước ngay cả vòi phun cũng không có. Rasma nằm xuống giường, người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay xoa bóp chân hắn. Hỏi, uống rượu chưa? Rasma lắc đầu, người phụ nữ yên tâm. Nhưng đang lúc người phụ nữ chuẩn bị tiến hành động tác tiếp theo, lại ngây ngẩn cả người. Cô nhìn thấy người đàn ông trước mắt này đem một thanh đao nhỏ đặt ở trước mặt. Một màn quỷ dị xảy ra, dây thừng nhỏ phía trên tiểu đao rõ ràng không có buộc vào chỗ nào. Lại giống như là bị cố định ở nơi đó. Người đàn ông vươn ngón tay, gõ một con dao nhỏ. Con dao bắt đầu lắc lư lại trong khi dây thừng nhỏ lắc lư. Người phụ nữ ngạc nhiên nói, ngài có phải là một ảo thuật gia? Rasma gật gật đầu, sau đó chỉ bên cạnh. Ta nằm một lát, người đứng đó. Cái gì cũng không làm. Thời gian đã đến. Ta đi. Có thể sao? Người phụ nữ nghi hoặc hỏi. Người phụ nữ nhận được câu trả lời khẳng định đứng dậy. Đầu tiên là lấy kim chỉ trở lại. Đứng đó. Dựa vào tường. Tiếp tục đan áo len. Cô đã gặp qua có nhiều khách hàng kỳ quái có sở thích kỳ lạ. Cái này cũng không tính là kỳ quái nhất. Rasma nằm ở trên giường nhìn thanh dao nhỏ đang đong đưa trước mặt mình. Hắn đang thử làm cho nội tâm của mình một lần nữa quy về trật tự. Để giảm bớt cảm xúc dao động không nên có sau khi mình đi tới Luzia. Nó giống như việc tỉa tót lại bộ râu của mình. Hắn đã quen với việc xử lý cẩn thận và tỉ mỉ. Mà thanh đao này, chính là dụng cụ cạo râu trong lòng mình. Tầm nhìn trước mặt Rasma. Bắt đầu từ tràn đầy màu sắc, dần dần thoái hóa thành màu đen trắng. Trong khi nhìn chằm chằm vào sự lắc lư của lưỡi dao, bên tai hắn, Nghe thấy tiếng ván giường lay động. Kẽo kẹt, ở bên cạnh, nghe được từng tiếng TH ở dốc nặng nề kia. Nghe được tiếng nghênh hợp hoặc thật hoặc giả. Nghe được lời khen giả dối. Chóp mũi của hắn, ngửi được rất nhiều mùi hăng. Thuốc mỡ, bẩn thỉu, nước sát trùng, lạnh lẽo, mặn ướt. Dần dần, các giác quan của hắn bắt đầu phân tán. Hắn nghe được tiếng bên ngoài đường phố. Nghe được mấy người đàn ông tụ tập cùng một chỗ đàm luận về dáng người vợ nhà ai. Nghe được mấy người phụ nữ tụ tập cùng một chỗ nói chuyện về chiều dài của đàn ông nhà ai. Nghe được tiếng giao bán của các tiểu thương đồ cổ ở chợ trời. Thậm chí là tiếng lòng bọn họ khi đánh giá vị khách hàng trước mắt này. Yo, là một người lành nghề. Ôi, con dê béo, chóp mũi của hắn, ngửi được hơi ẩm trên đường phố. Ngửi được hơi thở mục nát của lão nhân già nua trong phòng. Ngửi được mùi thơm của xà phòng giá rẻ. Tầm mắt của hắn, sau khi hiện ra màu xám trắng đơn điệu, các giác quan khác của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ phong phú. Hắn giống như một con nhện, nhanh chóng mở rộng mạng lưới cảm giác của mình. Hắn đang tìm kiếm bản thân trong ký ức thời thơ ấu kia. Ngồi trên đường đầy hố nước, ngơ ngác nhìn người đi đường qua lại. Hắn của khi đó, đối với thế giới này vô cùng xa lạ, cũng mang theo nghi hoặc, nhưng đồng thời, lại là khách quan. Mỗi một khoảng thời gian, hắn chọn một cách như vậy để sửa chữa lại quan điểm của mình. Đó là cách hắn tinh chỉnh đức tin của mình. Cách chương